Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 650, lão quái vật xuất thế. Sau đó, tự nhiên quay đầu, ánh mắt đảo qua Gia Hình Thiên, Pháp Vã, Cổ Hà một đoàn người. Nguyên lai là hắn. Cổ Hà cười khổ một tiếng. Cùng lúc đó, Cổ Hà bên cạnh Phong Lê, Nghiêm Sư cũng nhận ra Tử Nhiên. Ngày đó bọn họ đuổi bắt ngũ giai ma thú Hỏa Hồ, tại ma thú sơn mạch ở mép gặp phải đối phương. Lúc đó bọn họ cảm thấy đối phương hẳn là đấu tông cường giả. Hiện tại không có chút nào nghi vấn, đối phương không chỉ là đấu tông, rất có thể là đấu tôn. Dù sao thanh niên mặc áo đen vị này đấu tông, tại trên tay đối phương không có chút nào phản kháng lực lượng, mà lại thân thể trong nháy mắt bị ngọn lửa cho đốt thành hư vô. Đấu tôn, nghĩ đến cái này đáng sợ đẳng cấp, mấy cái thân thể người run nhè nhè, riêng là Nghiêm Sư, trong lòng càng là may mắn không thôi. Nghĩ đến lần trước chính mình chủ động xuất thủ thăm dò đối phương, đối phương đã thủ hạ lưu tình, không phải vậy lời nói, thanh niên mặc áo đen xuống tràng cũng là hắn xuống tràng. Tự nhiên cũng không biết Cổ Hà trong ba người tâm hoạt động, sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại Gia Hình Thiên trên thân. Lãnh đạm hỏi, thế nào, người cũng lại đánh Bích Xà Tam Hoa Đồng chú ý. Tự nhiên ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng là Gia Hình Thiên bị Tự nhiên nhìn chăm chú lên. Không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên dâng lên dùng mình cảm giác. Gia Hình Thiên lắc đầu, cười khổ một tiếng, các hạ lo ngại, chúng ta chỉ là vì vị này tiểu nữ hoa cân nhắc, không hy vọng nàng rơi vào người xấu chi thủ. Chúng ta không biết đánh Bích Xà Tam Hoa Đồng chú ý. Đối với vị này tùy tiện đem đấu tông giết chết thanh niên, Gia Hình Thiên tuyệt không dám chủ quan. Có thể tùy tiện giết chết một vị đấu tông, thực lực có thể nghĩ, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Tự nhiên nhìn Gia Hình Thiên liếc một chút, sau cùng thu hồi nhãn thần. Gia Hình Thiên người này tại nguyên tắc bên trong coi như so sánh chính trực, không phải hiểm ác thế hệ, cho nên Tự nhiên cũng sẽ không cùng Gia Hình Thiên tính toán. Cho người 3 ngày thời gian, thông báo Thiên Xà Phủ người tới. Tự nhiên nhìn Gia Hình Thiên liếc một chút, mang theo mệnh lệnh ngữ khí. Gia Hình Thiên mặc dù là hoàng thất người bảo vệ, địa vị tôn quý, nhưng đấu khí đại lục thực lực vi tôn, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem Gia Mã Đế Quốc hủy diệt, giết chết Gia Hình Thiên. Tại đấu khí đại lục, cường giả mới cầm giữ lời nói có trọng lượng, cho nên tự nhiên trực tiếp mệnh lệnh Gia Hình Thiên. Thiên Xà Phủ, Gia Hình Thiên ánh mắt lập lòe. Thiên Xà Phủ cùng Vạn Xà Cốc đồng dạng tọa lạc tại Thiên Xà Đế Quốc. Thiên Xà Phủ thế nhưng là cùng Vạn Xà Cốc sánh vai thế lực. Theo đạo lý tới nói, Vạn Xà Cốc là so ra kém Thiên Xà Phủ, bởi vì có thể tiến vào Thiên Xà Phủ, chỉ có viễn cổ Thiên Xà hậu nhân, hoặc là trong thân thể có chảy viễn cổ Thiên Xà huyết mạch người, mới có tư cách tiến vào Thiên Xà Phủ. Viễn cổ Thiên Xà, tại chỗ có loài rắn ma thú gia thôn Thiên Mãng, cửu u địa minh mãng bên trong lớn nhất đứng đầu chủng tộc. Viễn cổ Thiên Xà chủng loại phong phú, bên trong hung hãn nhất 9 đầu Thiên Xà, có dám tại Thái Hư Cổ Long nhất tộc chém giết. Có thể nghĩ viễn cổ Thiên Xà cái này chủng loại đáng sợ đến cỡ nào. Đáng tiếc, hiện tại viễn cổ Thiên Xà đã xuống dốc, chỉ có các loại Thiên Xà huyết mạch lưu lạc nhân gian, hoặc tại nào đó rắn loài ma thú trong thân thể, hoặc tại một ít nhân loại trong thân thể, nhưng là vẫn như cũ không thể khinh thường. Vạn Xà Cốc chỗ lấy có thể cùng Thiên Xà Phủ đặt song song, thuộc về Thiên Xà Đế Quốc nhất lưu thế lực, nguyên nhân là bởi vì Vạn Xà Cốc người đông thế mạnh. Không phải vậy lời nói, Vạn Xà Cốc căn bản so ra kém Thiên Xà Phủ. Bích Xà Tam Hoa Đồng là Thiên Xà Phủ tìm kiếm mấy trăm năm kỳ dị nhãn thuật. Bởi vì năm đó viễn cổ thiên xà một loại nào đó loại thiên xà thì đã từng xuất hiện bích xà tam hoa đồng. Nghiêm chỉnh mà nói, bích xà tam hoa đồng thuộc về thiên xà, cho nên Thiên Xà Phủ dốc cả một đời đều đang tìm kiếm loại này kỳ dị nhãn thuật. Tiền bối xin yên tâm, ta sau khi trở về, lập tức lan ra tin tức, mời Thiên Xà Phủ người đến, ra hình thiên ôm quyền nói ra. Ừ, tự nhiên hài lòng gật gật đầu. Hô, gia hình thiên buông lỏng một hơi. Sau đó chắp tay nói ra. Tông chủ, Lôi Hoàng, chúng ta trở về đi. Sau đó, gia hình thiên liền mang theo mọi người rời đi. Gia hình thiên rời đi trở lại Gia Mã Đế Quốc Hoàng Cung. Lập tức đem Gia Mã Đế Quốc nắm giữ bích xà tam hoa đồng tin tức cho truyền đi. Mà bích xà tam hoa đồng hiện thế, tái hiện nhân gian, cũng gây nên một trận bão táp. Bích xà tam hoa đồng, đây chính là có thể khống chế trừ thiên xà, thôn thiên mãng bất ngờ hết thảy rắn loài ma thú kỳ dị đồng từ. Nếu như có thể được đến lời nói, liền có thể nắm giữ một nhóm lớn rắn loài ma thú làm tay chân. Phụ cận mấy cái đế quốc đều chấn động, rất nhiều đại thế lực người cũng đang lo lắng. Như thế nào đem bích xà tam hoa đồng khống chế lại, hoặc là đại lực bồi dưỡng bích xà tam hoa đồng. Hiện tại cơ hồ đều đang đàm luận bích xà tam hoa đồng tin tức. Thiên xà đế quốc vừa ra thâm cốc bên trong, cái này thâm cốc xương trắng tràn ngập, màu tím trương khí vờn quanh, mà lại chung quanh trên nhánh cây treo đầy xanh xanh đỏ đỏ, đủ mọi màu sắc rắn. Những thứ này rắn tại thăm thẳm phun lưỡi rắn, ở cái này thâm cốc bên trong, tồn tại đủ loại kiểu dáng kịch độc, liền xem như chưa quen thuộc hoàn cảnh đấu hoàng cường giả lâm tiến vào trong này. Không chết cũng muốn lột ra, nơi này, phương viên trăm dặm không có bóng người, bởi vì nơi này là vạn xà cốc, nơi dừng chân lấy các loại rắn loài ma thú. Lấy cùng trong thân thể ẩn chứa rắn loài ma thú huyết mạch võ giả. Một chỗ trong sơn động, trong này cỏ dại rậm rạp, chiếm cứ một đầu to hơn thùng nước cự xà. Da rắn hiện lên màu nâu xám, da đều khô cạn, có một cái hình thoi đầu. Tại từng tia nôn lưỡi rắn, báo cáo mỗ mỗ, bích xà tam hoa đồng hiện thế. Ngay tại Gia Mã Đế Quốc cảnh nội, bên cạnh, một cái rắn tu vũ giả đi vào sơn động, đối với cái này con cự xà cung cung kính kính nói ra. Hô, không gian giống như vặn vẹo, chỉ thấy đầu này cỡ thùng nước cự xà, bỗng nhiên hóa thành một người mặc quần áo màu xám cho gù lưng bà lão. Tóc trắng xóa, da mặt nếp uốn, một đôi mắt âm lãnh không gì sánh được. Bích xà tam hoa đồng, ta xà mỗ muốn, bà lão thanh âm thấp thấp giọng nói. Oanh, trên thân bộc phát ra một cỗ âm lãnh khí tức, lan tràn toàn bộ thâm cốc. Khí tức chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bích xà tam hoa đồng, thế mà kinh động xà mỗ đều trăm năm không có xuất thế. Cỗ khí tức này, đạt tới lục tinh đấu tông đi. Nhìn đến không có chúng ta sự tình, vạn xà cốc bên trong, trừ xà mỗ bên ngoài, còn có mấy tên đấu tông. Tại xà mỗ bạo phát khí tức trong nháy mắt, thì bị kinh động, sau đó bọn họ dùng thần niệm nói chuyện với nhau một hồi. Ao ao cười khổ, vốn là nghe đến bích xà tam hoa đồng tin tức, bọn họ cũng có tâm tư đến cướp đoạt, thế nhưng là cảm nhận được xà mỗ khí tức. Vẫn là tính toán, bọn họ những thứ này mới lên cấp đấu tông, cũng không dám cùng xà mỗ vị này 300 năm trước cũng đã là đấu tông cường giả giật đồ. Đáng chết, Gia Mã Đế Quốc đám kia ngu xuẩn, vì sao muốn đem bích xà tam hoa đồng tin tức truyền ra đến, tại Thiên Xà Phủ bên trong. Có đại nhân vật đang gầm thét, ngã đồ vật, gây một đám thủ hạ câm như hến. Gia Mã Đế Quốc đem bích xà tam hoa đồng tin tức công bố tại chúng. khẳng định sẽ có rất nhiều không có hảo ý người đến cướp đoạt Bích Xà Tam Hoa Đồng. Đối với Thiên Xà Phủ tới nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Cái này mang ý nghĩa Thiên Xà Phủ muốn đối mặt rất nhiều đến cướp đoạt Bích Xà Tam Hoa Đồng cường giả, trừ Thiên Xà Đế Quốc cường giả muốn tới bên ngoài. Xung quanh đế quốc mỗi người có cường giả khủng bố rời đi tu luyện địa phương, hướng ra Mã Đế Quốc mà đến, có vì tranh đoạt Bích Xà Tam Hoa Đồng, có quy tắc là vì xem kịch. Dù sao các loại mục đích đều có, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,